Sát thủ tâm lý Thanh Mang, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên y tế xác nhận Hứa Thành Vũ đã tử vong tại chỗ, cầm mạch cúi đầu nhìn xuống. Dưới nền bê tông màu xám xịt, Hứa Thành Vũ nằm úp mặt trong bộ trang phục ba lê màu đen, xung quanh là một vũng máu đỏ thẫm, đỏ đến mức khiến người ta dùng mình đi thôi. Về cục Ninh Tề Thương ra lệnh. Mọi người vội vã xuống lầu, cầm mạch đi cuối cùng, không biết đang nghĩ gì. Ninh Tề Thương bước chậm lại, quả nhiên, chỉ vài giây sau, anh cảm thấy có thứ gì đó đụng vào lưng mình. Anh quay đầu lại, quả nhiên, thấy Cẩm Mạch đang nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác. Đây là lần đầu cô gặp chuyện như thế này, sợ hả? Cô lắc đầu, vậy là giận vì tôi không cứu cậu ta. Cẩm Mạch ngần ngừ vài giây, rồi lại lắc đầu. Ninh Tề Thương không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ bước chậm lại đi cạnh cô. Đi được vài phút. Khi Ninh Tề Thương nghĩ rằng Cẩm Mạch sẽ không nói gì nữa, thì anh nghe thấy giọng cô vang lên, nhẹ nhàng và đều đều, không có chút cảm xúc rõ rệt nào. Tôi đang tự hỏi, rốt cuộc là tình cảm thế nào mà có thể sâu đậm đến mức đánh đổi cả tính mạng. Cẩm Mạch ngẩng đầu, trong ánh sáng chói lóa, cô cố gắng nhìn vào mắt Ninh Tề Thương, nhưng chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm như mực của anh. Khi họ xuống đến tầng trệt, đám đông đã tụ tập đông nghịt ở lối ra cầu thang. Phần lớn là học sinh và quần chúng vây xem, thậm chí có cả những phóng viên liều mạng cầm micro chen vào giữa đám đông. Con đường vốn rộng rãi giờ đây bị chặn kín đến mức không có chỗ để đi. Dù có cảnh sát vũ trang cố gắng giữ trật tự, nhưng hiệu quả chẳng mấy khả quan. Mọi người ai nấy đều có suy nghĩ riêng, cả đội im lặng chờ về cục cảnh sát. Việc nên khi về cục là nghe đoạn ghi âm trong chiếc máy ghi âm mà Hứa Thành Vũ đã để lại. Mọi người lần lượt ngồi xuống. Ninh Tề Thương nhấn nút phát. Ban đầu chỉ có tiếng ồn, ù ù, sau đó âm thanh dần trở nên rõ ràng hơn, có thể nghe thấy tiếng còi xe rất nhỏ, rồi giọng nói của Hứa Thành Vũ vang lên. Dưới đây là lời kể của Hứa Thành Vũ, tất cả được thuật lại theo môi thứ nhất, không chia đoạn. Cảnh sát Ninh, tôi là Hứa Thành Vũ, nói thế này có hơi thừa không nhỉ? Thôi kệ đi, tôi ở đây làm gì ấy nhỉ? À, nhớ ra rồi, tôi đến để tự thú. Khai nhận vì sao tôi giết A Tuấn. Thực ra hôm đó, khi tôi đến cục cảnh sát để lấy lời khai, tôi đã biết rằng cô gái nhỏ ngồi cạnh anh rất lợi hại. Trên thực tế, tôi cũng không có ý định giấu giếm gì cả, vì ngày tôi đưa cho các anh chiếc máy ghi âm này, cũng chính là ngày tôi ra đi. Tôi không thể để các anh phá vỡ nhịp điệu của mình được. Tôi phải gặp lại A Tuấn vào đúng ngày này, vào giờ khắc này. Đây là một ngày rất quan trọng mà. Hà hà, tôi không nói nữa. Nói ra chắc các anh cũng chẳng muốn nghe. Cảnh sát các anh làm việc lúc nào cũng chỉ cần biết lý do. Vậy tại sao tôi lại giết A Tuấn nhỉ? Hãy để tôi nghĩ xem. Đúng rồi, vì sao tôi lại giết em ấy nhỉ? Em ấy là người tôi yêu mà. Tôi biết về Lăng Tiểu Uyển từ một người khác cách đây khoảng một tháng. Bình thường tôi và A Tuấn luôn ăn cùng nhau. Nhưng bỗng một ngày tôi phát hiện ra A Tuấn cố tình tránh mặt tôi. Tôi đâu có cãi nhau với em ấy đâu. Cho đến khi một người bạn nói với tôi rằng dạo này A Tuấn rất thân thiết với một cô gái. Thực ra tôi cũng không tin đâu, sao A Tuấn có thể thích con gái được chứ? Cho đến khi, khoảng nửa tháng trước, A Tuấn tỏ tình với cô ta trước mặt gần như cả trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy bản thân mình như một trò cười, vì em ấy, tôi đã chịu biết bao ánh mắt khinh bỉ. Có lúc tôi cảm thấy như cả thế giới đều ghét bỏ tôi. Coi thường tôi, có lẽ sau lưng họ còn lén mắng tôi là đồ biến thái, nhưng tôi đã chịu đựng tất cả những điều đó vì người mà tôi yêu nhất, A Tuấn. Tôi không ngừng hy sinh cho mối tình khó khăn này. Chúng tôi đã ở bên nhau gần một năm, ánh mắt của mọi người dành cho chúng tôi cuối cùng cũng bớt khinh miệt. Tôi đã nhiều lần tưởng tượng về tương lai của tôi và A Tuấn. Tôi nghĩ rằng, chúng tôi yêu nhau nhiều như thế, chắc chắn sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng... Sao em ấy có thể đối xử với tôi như vậy? Em ấy có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Em ấy quyết định muốn giết em ấy, để em ấy ở bên tôi mãi mãi. Hôm đó, tôi đã đi tìm em ấy, muốn hỏi cho ra lẽ thì lại để tôi thấy em ấy cùng với con gái của người thợ sửa chữa đang âu yếm nhau. Tôi muốn nói chuyện với em ấy, nhưng tại sao em ấy lại dùng vẻ mặt chán ghét đẩy tôi ra? Từ trước đến giờ em ấy không hề nghĩ cho tôi. Cho nên tôi muốn em ấy phải trả giá thật đắt, muốn em ấy và tôi ở bên nhau mãi mãi. Tôi nói với em ấy rằng tôi muốn tính toán nợ nần giữa chúng tôi, rằng tôi có tiền phải trả cho em ấy, lấy cớ đó để dụ em ấy đến ký túc xá của tôi. Tôi đã hy vọng em ấy đừng đến, nếu như vậy, ít ra tôi vẫn có thể giữ lại chút ảo tưởng về em ấy, nhưng em ấy đã đến. Mọi chuyện sau đó rất thuận lợi, em ấy uống một cốc nước có pha thuốc ngủ. Khi em ấy mơ màng, tôi đánh ngất em ấy, trói em ấy vào cột giường. Tôi dùng loại dây thừng mua trên mạng, loại dây này càng giãy giụa thì càng thắt chặt, dù bị trói bao lâu cũng không để lại dấu vết trên da. Thật ra ban đầu tôi không có ý định giết em ấy, tôi chỉ muốn em ấy cắt đứt với cô gái kia và chỉ ở bên tôi, nhưng em ấy không đồng ý, tôi đã không cho em ấy ăn, bỏ đói em ấy 2 ngày. Để trả thù cho sự phản bội của em ấy, tôi dùng dao lam rạch lên người em ấy, để tránh có người nghe thấy, tôi bịt miệng em ấy lại. Sau đó, tôi muốn nhìn em ấy nhảy điệu múa cuối cùng dành cho tôi, nên tôi kéo em ấy từ ký túc xá đến phòng tập múa. Ban đầu tôi định giết em ấy ngay lập tức, nhưng tôi không cam lòng. Chúng tôi rơi vào hoàn cảnh này đều là lỗi của Lăng Tiểu Uyển, nhưng tôi không thể ra tay với cô ta, thế nên tôi tìm đến Lăng Hữu Tài, kể cho ông ta nghe chuyện của A Tuấn, thêm mắm dặm muối vào để ông ta giận dữ. Quả nhiên, ông ta mắc câu, tôi hẹn ông ta đến phòng múa, chỉ cho ông ta đánh A Tuấn. Tôi còn đặt một chiếc camera quay lén ở cửa sổ, sau khi Lăng Hữu Tài hỏi nếu bị phát hiện thì phải làm sao, tôi nói đã lo liệu hết rồi, Hà Vân cũng sẽ đến ngay sau đó. Đúng vậy, tôi còn thông báo cho Hà Vân, người phụ nữ này, ác độc, đáng sợ. Vì tranh giành gia sản với A Tuấn, cô ta đã tung tin đồn về mối quan hệ giữa tôi và A Tuấn trong trường, bôi nhọ danh dự của A Tuấn. Giờ đây, A Tuấn sắp chết rồi, sao tôi có thể để cho cô ta yên được? Tôi đã lén thông báo cho Hà Vân đến, người phụ nữ ngu ngốc, quả nhiên đã bị mắc câu, cô ta đến phòng múa mà không thắc mắc điều gì. Khi cô ta nhìn thấy A Tuấn đầy thương tích, rồi tát một cái lên mặt em ấy. Tất nhiên, tất cả những điều này đều được camera ghi lại. Sau đó, cô ta ép A Tuấn ký vào giấy chuyển nhượng tài sản. Cho dù không ký, tài sản cũng sẽ là của cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, tôi sẽ không giao việc giết A Tuấn cho bất kỳ ai trong số họ. Điều đó phải do tôi tự tay làm. Hai người bọn họ, một kẻ ngu ngốc, một kẻ tham lam, ai cũng không xứng. A Tuấn, tôi yêu em đến vậy, tôi không nỡ giết em có biết không? Sau đó tôi vào phòng múa, thấy em ấy nằm trên sàn, máu me be bét, tôi đau lòng lắm, tôi vẫn không hiểu, tôi đã làm gì sai mà em ấy lại phản bội tôi như thế. Tôi nói với em ấy rằng tôi muốn giết em ấy rất sợ hãi, cô tránh xa tôi. Tại sao chứ, tôi mới là người thân thiết nhất với em ấy cơ mà. Tôi muốn em ấy đứng lên, nhưng em ấy không thể đứng được nữa. Tôi muốn em ấy nhìn tôi, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, trong mắt của em ấy, người đó phải là tôi. Thế nên tôi kéo em ấy dậy, tôi đe dọa em ấy, bắt em ấy phải nhìn tôi. Sau đó, tôi dùng một con dao nhỏ mua ngoài thị trường, đâm vào ngực em ấy. Tôi vẫn nhớ rất rõ, trong khoảnh khắc trước khi chết, mắt em ấy mở to, luôn nhìn vào tôi, trong mắt em ấy, chỉ có tôi. À đúng rồi, chữ V kép là do tôi viết, tôi làm vậy để các anh tập trung điều tra Lăng Tiểu Uyển. Được rồi, tôi thừa nhận mánh khóe của tôi rất tệ, từ đầu đến cuối, các anh không hề chú ý đến cô ta. Video ghi lại cảnh Hà Vân và Lăng Hữu Tài đánh A Tuấn, tôi để ở góc đông nam giường ký túc xá của tôi, trong một ngăn nhỏ, hy vọng các anh đừng khiến tôi thất vọng. Được rồi, tạm biệt, tôi đi gặp A Tuấn đây. Cách chương.